Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1071, chương 1071, toàn thành xôn xao. Dạ Lan Thịnh làm thái tử, Dạ Tu Độc làm nhiếp chính vương. Tin tức này chấn động không chỉ là Tu Vương phủ, còn có toàn bộ triều đình cùng Phong Thương quốc. Tất cả mọi người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Cơ hồ mỗi người đều tưởng rằng, ở nơi này trận bình định bên trong công lao to lớn nhất người chính là Dạ Tu Độc. Hơn nữa, bất kể là đại hoàng tử, tam hoàng tử, lục hoàng tử, đám người toàn bộ nghe theo Dạ Tu Độc nói. Chính là bách quan bên trong, cũng đều tùy ý Dạ Tu Độc điều khiển. Thân phận như vậy, địa vị, năng lực như vậy, lại là nhất đến hoàng đế ân sủng vương gia. Thế mà, không có bị phong làm thái tử, ngược lại là phế thái tử chi tử. Cái kia bất quá mới 7-8 tuổi tiểu thế tử, hoành không xuất thế, không hiểu thành toàn bộ Phong Thương quốc người thừa kế. Tin tức này thực sự quá rung động, chấn động tất cả mọi người cảm thấy cái này trong đế đô lại muốn độ phong vân biến sắc. Trên triều đình bách quan đều chưa kịp phản ứng, ngược lại là Dạ Tu Độc trước hết nhất lĩnh chỉ tạ ơn, cũng hứa hẹn sẽ tận tâm tận lực phụ tá thái tử giám quốc. Hoàng đế cũng không đợi đám người tiêu hóa xong, liền trực tiếp tuyên bố bãi triều. Bách quan từ trong hoàng cung đi ra, còn có chút như lọt vào trong sương mù, mười điểm mờ mịt. Sau đó, liền có không ít người tấp nập xuất nhập đại hoàng tử, tam hoàng tử, lục hoàng tử, cùng hữu tướng đám người phủ đệ. Tựa hồ cũng đang suy đoán hoàng đế dụng ý, muốn từ những cái này cùng Dạ Tu Độc giao hảo miệng người bên trong thám thính một chút tin tức. Thậm chí có người mịt mờ đưa ra, thượng tấu chiết bức bách hoàng đế thay đổi chủ ý, một lần nữa xác lập Dạ Tu Độc làm thái tử. Nhưng mà, để cho đám người nghĩ không ra là, đại hoàng tử cùng hữu tướng đám người, đối với hoàng đế cử động lần này không có bất kỳ cái gì dị nghị. Thậm chí càng cầu đám người tận tâm tận lực phụ tá tân thái tử. Trong nháy mắt, trong triều đình quỷ dị, để cho đám người mười điểm bất an. Náo nhiệt như vậy đế đô, ngược lại là Tu Vương phủ an tĩnh dị thường. Từ hoàng đế ban bố chiếu thư bắt đầu, Tu Vương phủ liền đóng cửa từ chối tiếp khách. Tất cả mọi người bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Từ Nhu cũng nghe được tin tức này, lúc ấy liền không kịp chờ đợi tìm đến Ngọc Thanh Lạc. Trong lòng lo sợ, Ngọc Thanh Lạc thật vất vả có thể giải cấm xuất phủ. Không nghĩ đến cái này tin tức vừa đến, Tu Vương phủ lại bắt đầu đóng cửa. Trong nội tâm nàng oán khí mười phần. Bất quá nàng cũng biết Từ Nhu giờ phút này tâm tình, liền cũng đè xuống bản thân điểm này tiểu oán khí, lôi kéo nàng ngồi ở vườn hoa trong đình phơi nắng. Người cũng không cần khẩn trương, ta đoán chừng một hồi sẽ qua, thái hậu hoàng hậu đều sẽ tiên ngươi vào cung. Ngươi bây giờ thân thể tốt rồi, bất quá nội tình quá kém, vẫn là thiếu hóng gió tốt. Đợi chút nữa đi thời điểm, mặc nhiều quần áo một chút. Từ Nhu đè xuống trong lòng quay cuồng cảm xúc, vội vàng nắm được Ngọc Thanh Lạc tay, cũng không chú ý nghe nàng vừa rồi mà nói, chỉ là gấp giọng nói, ta không minh bạch, hoàng thượng tại sao sẽ đột nhiên có quyết định như vậy đâu? Muốn nói công lao, muốn nói năng lực, vương gia mới là thích hợp nhất nhân tuyển. Lần này bình định, nếu không phải vương gia, chỉ sợ chúng ta đều muốn xảy ra chuyện. Có thể, cuối cùng làm sao lại biến thành Thịnh Nhi là thái tử? Trách không được hôm nay sáng sớm, Tu Vương ra vào cung thời điểm, ngay tiếp theo đem Dạ Lan Thịnh cũng một khối mang đi. Nàng còn cảm thấy kỳ quái, thế nhưng không hỏi nhiều, nơi nào nghĩ được, lúc này mới vừa buổi sáng công phu, liền thiên địa biến sắc. Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười, người cũng không cần tự coi nhẹ mình. Lan Thịnh cũng không phải bình thường người, niên kỷ của hắn tuy nhỏ, nhưng lại thông minh nhân nghĩa. Hoàng thượng cùng vương gia đều tin tưởng hắn tương lai lại là một đời minh quân, lúc này mới có quyết định như vậy. Có thể, hắn mới nhỏ như vậy, sắc phong thái tử thì cũng thôi đi, vậy mà lập tức liền giám quốc. Tuổi còn nhỏ, không phải còn có Dạ Tu Độc sao? Hắn là nhiếp chính vương, Tại Lan Thịnh có năng lực quản lý quốc gia trước đó. Hắn cũng có giúp đỡ. Từ Nhu không hiểu. Đã như vậy, vậy vì sao không trực tiếp để cho Tu Vương gia làm thái tử đâu? Tu Vương gia so Lan Thịnh càng thêm thích hợp. Hắn, chỗ nào thích hợp? Ngọc Thanh Lạc thở dài. Dạ Tu Độc người kia căn bản là không thích ngồi vị trí kia. Nói câu không biết xấu hổ mà nói. Nếu là hắn hữu tâm, như thế nào lại chờ tới bây giờ? Hoàng thượng cảm thấy Lan Thịnh có thể. Dạ Tu Độc cũng cảm thấy Lan Thịnh có thể. Những người khác tín nhiệm Lan Thịnh. Cái kia Lan Thịnh chính là tương lai minh quân. Lại nói, bên cạnh hắn không phải còn có ngươi sao? Từ Nhu ngây ngẩn cả người. Xác thực, lấy Hoàng thượng đối với Dạ Tu Độc sủng ái. Lấy Dạ Tu Độc năng lực. Muốn thái tử chi vị. Cần gì phải chờ tới bây giờ? Nàng con trai mình, bản thân tự nhiên là rõ ràng. Lan Thịnh có một khỏa khoan hậu nhân ái. Yêu quốc yêu dân tâm. Hắn tương lai, nhất định sẽ là tốt hoàng đế. Từ Nhu hít sâu một hơi. Nhìn xem Ngọc Thanh Lạc mặt mũi tràn đầy vẻ kiên định. Rốt cục nhẹ thở ra một hơi. Cười nói, ta hiểu được. Đang nói, bên kia Hồng Diệp đi tới. Nói là cung bên trong người đến. Muốn truyền Từ Nhu tiến cung. Ngọc Thanh Lạc liền quay đầu nhìn nàng. Đi thôi. Lan Thịnh hẳn là còn ở cung bên trong. Niên kỷ của hắn nhỏ. Có một số việc với hắn mà nói khả năng quá mức đột nhiên. Người tốt nhất nói với hắn nói chuyện. Từ Nhu minh bạch Ngọc Thanh Lạc lời nói. Chỉ sợ Lan Thịnh hôm nay nhận trùng kích cũng không nhỏ. Mẹ con bọn hắn. Đúng là cần hảo hảo tâm sự. Nàng đứng người lên. Đối với Ngọc Thanh Lạc cáo từ. Sau đó, bước chân trầm ổn, từng bước một hướng về đi về phía trước đi. Ngọc Thanh Lạc ngồi ở trong đình nhìn xem nàng bóng lưng. Không khỏi nở nụ cười. Hướng về phía sau lưng Tiêu Ma Ma nói ra. Ma Ma ngươi xem, kỳ thật Từ Nhu khí chất còn tại đó. Cũng rất thích hợp làm thượng vị giả. Tương lai hậu cung, có nàng đè lấy trông coi. Nhất định sẽ thái bình rất nhiều. Tiêu Ma Ma là cung bên trong lão nhân. Xem người luôn luôn nhắm ngay. Lúc này cũng gật gật đầu. Nàng nếu không phải bị phế thái tử ngộ. Bằng nàng thông minh tài trí. Cũng có thể có một phen xem như. Ngọc Thanh Lạc trầm mặc. Đúng vậy a, thế đạo như thế. Từ Nhu thân làm thân nữ nhi. Xuất giá tòng phu. Cái kia phu hết lần này tới lần khác là cái thái tử. Hay là cái vịn không nổi a đấu. Mặc dù nàng có bản lãnh đi nữa, cũng chỉ có thể cực hạn tại cái kia nho nhỏ phủ thái tử. Cái gì cũng làm không, duy nhất có thể làm, chính là tận lực giúp phế thái tử. Chỉ là, phế thái tử nhưng bây giờ là ngu như lợn người. Hiện tại tốt rồi, nàng tất cả tâm tư đều đặt ở Lan Thịnh trên người. Lan Thịnh hiếu thuận hiểu chuyện lại có tài, tương lai tự mình chấp chính về sau. Có chuyện gì cũng có thể thương lượng với Từ Nhu lấy xử lý. Tương lai cũng càng ngày sẽ càng tốt. Đúng rồi. Cắt Ma Ma lúc nào đến đế đô. Tiêu Ma Ma trên mặt liền nhiều hơn một tia nhu hòa tiếu văn. Đoán chừng liền cái này một hai ngày. Nghe nói ngươi có tin vui. Nàng là một khắc cũng không nghĩ trì hoãn. Chỉ là lớn tuổi. Hành trình cũng không cần thật chặt tương đối tốt. Ân. Chỉ là đáng tiếc. Danh tộc lão đến bây giờ còn chưa tỉnh táo lại. Cũng không biết Quỳnh Sơn y lão nghiên cứu lâu như. Vậy, có cái gì tiến triển? Cũng may lần này hắn không la hét cùng đi. Xem ra có cái kia viên tuyệt sinh. Để cho hắn rất là thỏa mãn a. Hai người đang nói chuyện. Dạ Tu Độc xa xa đi tới. Chỉ là phía sau hắn. Tựa hồ còn đi theo một người. Người kia hơi hơi cúi đầu. Tư thái cung kính. Có chút gầy yếu, thấy không rõ lắm mặt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.